Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 375, đến từ trang giấy cảnh cáo. Cắn một cái tại Lục Trường Sinh trên tay. Một trận kỳ quái tiếng vang truyền ra. Miệng bên trong mấy khỏa thứ màu trắng rớt xuống. Rơi trên mặt đất phát ra cạch cạch thanh âm. Răng vỡ nát. Lục Trường Sinh giống như sớm có đoán trước. Không để ý đến. Mà là nhìn phía sau cây kia dây đỏ. Chợt nhìn lại. Dây đỏ cùng ban đầu ở thanh phủ quỷ vực nội nhìn thấy cái kia hồng y quỷ có chút tương tự. Nhưng trên bản chất trong mắt dâng lên một vòng xám trắng. Trong con mắt ẩn ẩn có hai cái vòng xoáy giống như dị tượng hiển hiện. Đây là âm dương nhãn thôi động tới trình độ nhất định xuất hiện dị tượng. Kết nối tại áo vải, sau lưng dây đỏ từ từ hiển lộ. Bịch một tiếng, hắn trực tiếp đem áo vải cho chày cối trên mặt đất. Nửa người cắm vào mặt đất, áo vải bây giờ đã trở thành một cái cùng loại với người lây bệnh tồn tại. Giết sau khi chết, cây kia dây đỏ liền sẽ bị thu hồi. Thế là chỉ có thể ở đây lập kế tiếp cọc. Sau đó dọc theo dây đỏ không ngừng mà đi nhanh. Cái này dây đỏ thậm chí ngay cả ta âm dương nhãn cũng vẻn vẹn có thể nhìn thấy bộ phận. Xa hơn chút nữa lại không được. Bởi vậy, hắn muốn tìm hiểu nguồn gốc. Nhìn xem dây đỏ cuối cùng ở đâu. Trong vương cung, hôm nay tảo chiều kéo dài thời gian có hơi lâu. Cùng Lục Trường Sinh suy nghĩ khác biệt. Vào chiều người kỳ thật đều không phải cường giả. Nhiều nhất là có chút tu vi trong người người. Vương triều bên trong có chút lệ cũ. Thế lực lớn người đều sẽ có mình tại triều trên đại biểu. Mà lại thực lực không thể quá cao. Tống chiếu nhìn xem cả triều đại thần. Đem tối hôm qua phê duyệt đồ vật để người tuyên đọc đi ra. Trong đó bao quát nàng quyết định tương lai phương châm. Đã cầm tới triều đình đến nghị luận. Tự nhiên tránh không được bị quần thần chỗ thương nghị. Việc quan hệ dân sinh. Việc quan hệ cửu phủ. Chờ chút, từng kiện chuyện đều đâu vào đấy đang nghị luận bên trong quyết định ra đến. Mắt thấy liền đến hồi cuối. Đứng tại tống chiếu bên cạnh người phục vụ đã tại chuẩn bị tuyên đọc xuống triều. Nhưng lúc này, một tên đại thần lại là đứng dậy. Điện hạ, lão thần vẫn có nghi vấn. Trước đây tôn thượng ban ra phong quỷ lệnh về sau. Bản ý là để cửu phủ các nơi người đến đây chi viện. Nhưng về sau nghe nói trưởng công chúa điện hạ tự mình tiến về cửu phủ các nơi thuyết phục. Không biết việc này có phải là thật hay không? Nếu là giả, tự nhiên không cần nhiều lời. Chứng minh tôn thượng cùng điện hạ đổ ước là bại. Nhưng nếu là thật bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tân hoàng Tống Lương cùng trưởng công chúa Tống Chiếu đổ ước là vương đô cao tầng sự tình. An Hằng, Dương Phủ bọn người còn không dám cầm tới bên ngoài đi nói. Người này vậy mà dám làm như thế. Một chút người không biết chuyện thế nhưng là cả kinh mở rộng tầm mắt. Không dám nhiều lời. Làm sao? Vân đại nhân muốn hiểu việc này à? Tống Chiếu nhìn sang. Bình thường lúc này, người thông minh khẳng định không dám tiếp tục hỏi thăm nữa. Tống Chiếu cử động lần này hiển nhiên là nổi giận à nhưng mà. Đại thần kia vẫn như cũ nhắm mắt nói. Việc này việc quan hệ ta đại tống quốc vận. Đương nhiên cần hỏi đến. Tốt một hồi lâu. Tống Chiếu mới mở miệng nói ra. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút. Nếu là thật sự, lại như thế nào? Đại thần kia thở phào một cái. Nói, nếu là thật sự, chúng ta tự nhiên có tư cách hỏi thăm. Cái này hao phí tài nguyên bao nhiêu? Phải biết, lúc này thiên tai nhân họa. Quỷ họa nhiều lần ra, cái này mỗi một phần tài nguyên đều là muốn dùng đến trên lưỡi đao. Trước đây không lâu, ký phủ phát sinh đại chấn, sụp đổ phòng ốc không biết bao nhiêu. Diện phủ phát sinh khô hạn, đường sông khô cạn, nguyên vốn sẽ phải kết to lớn thu hoạch đã chết khát 7-8 phần. Một phủ chỗ 6 tháng cuối năm cơ hồ không thu hoạch được một hạt nào. Một khi kho lúa không có lương thực. Diện phủ tất thành họa lớn. Tống Chiếu trong mắt lướt qua một tia lãnh sắc. Khô hạn theo đầu năm đã mới gặp manh mối. Mình còn từng cùng Tống Lương nói. Muốn chuẩn bị thêm một chút. Đáng tiếc, diện phủ cùng thanh phủ không sai biệt lắm. Bởi vì chỗ phương Bắc, cùng vương đô khoảng cách quá xa. Đã ở vào nửa tự lập trạng thái. Vì lẽ đó, Tống Lương mới không có tốn tâm tư. Cho tới bây giờ, mình tạm thay Tống Lương vị trí thời gian quá ngắn. Vả lại, nhân họa đã thành, muốn đè xuống khẳng định không được. Mà việc này, tại Tống Lương đương vị thời điểm chưa từng có đại thần đề cập. Hiện tại lại lấy ra đến, khẳng định là có mưu đồ. Nàng cũng không có khả năng không quản việc này. Nếu không, nhất định là mất lòng người. Vân đại nhân lời nói, ta đã sớm biết. Đại thần kia trên mặt lộ ra mỉm cười, lại nghe được trên ghế ngồi Tống Chiếu nói. Diện phủ nạn hạn hán đã phát sinh mấy tháng. Ta còn là lần đầu tiên tại triều đình nghe được đến có đại thần nói lên việc này. Dưới đáy đông đảo đại thần trên mặt lộ ra một tia quái dị. Tựa hồ đoán được cái gì? Có thể đứng tới đây. Không có một cái là ngu xuẩn. Vân đại nhân để ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Trước đây ta liền có ý tưởng, để một người tiến về diện phủ, hỗ trợ Trần Tai, nhưng một mực do dự, không biết nên an bài ai đi. Vân đại nhân, đại thần kia hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống, bãi triều về sau, người liền đi đi, trở lại Vân Hoa Điện. Tống Chiếu vuốt vuốt trơn bóng cái trán. Lão sư, người nói, trên đời này tại sao lại có quỷ loại vật này đâu? Nghe nói, tại ta Đại Tống trước đó, là không có những này. Có chính là có, nhưng thế giới này lại cùng ta nghĩ khác biệt. Trong sách lời nói, biết nguy mà kết, biết hiểm mà sợ, biết lòng người mà nghi. Nhưng ta không nhìn thấy. An Hằng an ủi, chúng ta không phải đứng ở ngươi bên này à. Tống Chiếu gật đầu, xem ra, Bạch Ngọc Kinh hẳn là có ý khác. Bạch Ngọc Kinh có ta cùng Dương phủ tại. Sẽ không có chuyện gì. An Hằng cau mày nói. Hy vọng đi. Tống Chiếu nói. Lúc trước ngươi liền không nên đem Bạch Ngọc Kinh kéo qua. Những cái kia không đến vậy thì thôi. Một khi tới, lại nghĩ đưa tiễn liền khó khăn. An Hằng vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng. Bạch Ngọc Kinh thần bí cùng cường đại. Hắn so đại đa số người rõ ràng. Bởi vì, hắn đã từng đi qua ba hỏa đảo địa hỏa cung. Phụ hoàng cùng tiên hoàng bọn hắn cũng là bởi vì kiêng kỵ Bạch Ngọc Kinh. Vì lẽ đó không có đem bọn hắn tranh thủ lại đây. Nhưng bây giờ khác biệt. Quỷ vực bên trong quỷ lực càng ngày càng đậm. Xuất hiện cũng càng ngày càng tấp nập. Nếu như chúng ta lại không thử một chút đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Chờ đợi Đại Tống chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ Bạch Ngọc Kinh có thể là hoàn toàn mất khống chế. Tống Chiếu lắc đầu. Nói, lão sư, ta mời ngươi thấy người. Hai thân ảnh đi đến, gặp qua điện hạ, gặp qua An Hằng đan sư. Ngươi là An Hằng nhìn xem người tới, có chút kinh nghi bất định. An Hằng đan sư hẳn là không nhớ ra được ta. Ta đến từ Phục Linh đảo. Vạn Tố Tố, An Hằng cái này mới tỉnh ngộ lại dáng vẻ. Người tới rõ ràng là Vạn Tố Tố. Vậy cái này một vị An Hằng cảm thấy Vạn Tố Tố bên cạnh cái kia một người cũng có chút quen mặt. Lộ Sử, người kia nói, bắp thịt trên mặt nhuyễn bỗng nhúc nhích. An Hằng lập tức cảm thấy chấn động trong lòng. Lộ Sử thế nhưng là Bạch Ngọc Kinh chấp pháp đường đại nhân vật. Một thân thực lực cũng liền so với hắn thấp hơn một tiểu giai mà thôi. Điện hạ An Hằng nhịn không được nhìn về phía Tống Chiếu. Nàng là dự định từ nội bộ bắt đầu. Không chỉ có muốn xốc lên Bạch Ngọc Kinh khăn che mặt bí ẩn. Còn muốn nhúng tay trong đó a. Nguy cơ mang ý nghĩa kỳ ngộ. Hy vọng có thể cùng hai vị hợp tác vui vẻ. Một dạng, hy vọng đi. Mấy người bắt đầu ngồi xuống. Thương lượng ứng phó Bạch Ngọc Kinh sự tình. Bây giờ Bạch Ngọc Kinh tình huống có chút không đúng. Bây giờ toàn bộ Bạch Ngọc Kinh trên cơ bản đều bị Lưu Doãn cầm giữ. Bất quá. Cũng không, Lộ Sử cùng Vạn Tố Tố cho An Hằng cùng Tống Chiếu giới thiệu Bạch Ngọc Kinh tình huống. Mà lúc này, thị nữ đến báo, nói Dương phủ Dương đại nhân cầu kiến, để Dương đại nhân tiến đến. Vạn Tố Tố cùng Lộ Sử dừng lại lời nói. Không có việc gì, Dương đại nhân cũng là người một nhà. Không có qua một lát, Dương phủ nhanh chân đi đến, ánh mắt tại Vạn Tố Tố cùng Lộ Sử thân bên trên nhìn một chút. Trong con ngươi lướt qua vẻ khác lạ, phát sinh đại sự, chỉ câu nói này. liền để Tống Chiếu kinh ngạc giật mình. Dương Phủ thế nhưng là nhị phẩm Lưu Vân vệ, luyện khí cực hạn võ giả, thậm chí tại cực hạn võ giả bên trong cũng là tồn tại cực kỳ cường hãn. Ngay cả hắn đều nói là đại sự, vậy khẳng định nhỏ không được. Cái đại sự gì? Dương Phủ nhìn thoáng qua Vạn Tố Tố cùng Lộ Sử, không nghĩ tới Bạch Ngọc Kinh hai vị cũng tại. Vạn Tố Tố chỗ Phục Linh Đảo cũng coi là Bạch Ngọc Kinh thế lực. Hai vị xuất thân Bạch Ngọc Kinh, tầm mắt khẳng định không nhỏ. Không biết có thể không thể hỗ trợ nhìn xem đây là thủ đoạn gì. Đưa vào đi. Hắn dùng mật âm truyền lời. Cung điện bên ngoài, mấy tên Lưu Vân vệ đạt được lời nói, vội vàng đi đến. Hết thảy ba người, chỉ là hai người một người một tay nắm lấy ở giữa người kia bả vai, gắng gượng dẫn theo tới. Ở giữa cái kia trên thân người ôm lấy khoan hậu áo choàng, ngay cả trên đầu đều mang theo một cái mặt nạ. Đến bên trong đầu, Dương Phủ nói, có thể, các ngươi trở về đi. Sau đó, hắn hướng phía Tống Chiếu nói, điện hạ chú ý, người này có thể không phải người sống, có chút thi xú. Tống Chiếu nói, ta cũng không phải cái gì mảnh mai người. Dương Phủ gật đầu, đem người kia mặt nạ xốc lên, lộ ra một trương trắng bệch mặt, người lây bệnh. An Hằng nói, nhìn lại một chút. Dương Phủ tiếp tục động thủ, đem ôm lấy áo bào để xuống, gãy cái cổ người. Không phải, Vạn đạo hữu hẳn là không nhìn thấy, không qua đường đạo hữu. Điện hạ cùng An Hằng đan sư cũng không có vấn đề. Ở đây, Vạn Tố Tố thực lực thấp nhất, bây giờ cũng liền luyện khí cảnh đệ tam cảnh. An Hằng cùng Lộ Sử lộ ra vẻ nghi hoặc, đứng trước mặt lập người trừ chỗ cổ có vết đứt bên ngoài, cái khác cùng người chết không khác, cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Cái này người lây bệnh ta xưng là người chết sống lại. Bởi vì chúng ta phát hiện nó thời điểm, nó nửa người chính chôn ở dưới đáy, giống bị người lấy khí sức lực bao lấy, lập trong đất. Tống Chiếu ngạc nhiên nói, vậy vật này làm sao rơi vào trong tay ngươi? Bình thường nha nội hoặc là những võ giả khác nhìn thấy lây nhiễm vật hoặc là quỷ tất nhiên sẽ ra tay chấn sát, chỉ có chấn giết không được, mới có thể để mạnh hơn người đến xử lý. Theo lý thuyết, cái đồ chơi này tại đầu đường, gặp mặt liền bị xử lý mới là. Nói đến đây, An Hằng cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Ta cũng không rõ ràng lắm, việc này vẫn đang tra. Về phần tại sao sẽ rơi vào trong tay ta, là bởi vì gia hỏa này ngay lúc đó trên thân dán một trương tờ giấy. Dương Phủ đem trang giấy đem ra, rất bình thường giấy, nội dung phía trên lại có chút không bình thường. Này thi 10 phần quái dị, liên quan đến rất sâu, cần giao cho Dương Phủ xem xét, như lầm hẳn phải chết. Siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ, để người không đành lòng nhìn thẳng, chỗ kia phủ nha người không dám khinh thường, liền đưa tin cùng ta. Ta vừa mới trôi qua một chuyến, tử quan sát kỹ, mới phát hiện vật này quả thật khác biệt. Các ngươi ngưng thần quan sát nhìn xem. Đám người ngay cả vội vàng ngưng thần nhìn lại. Vạn Tố Tố tu vi quá thấp, không thể nhìn ra cái gì. Nhưng những người khác lại tại quan sát mấy giây về sau, chợt thấy cái kia người chết sống lại sau lưng có một cây dây đỏ từ sau lưng lan tràn ra ngoài, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.